trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Kiêm Điền giáo sư. Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân trong khoảng thời gian này không có như thế nào trở lại cho. Thuê phòng tự nhiên là bởi vì đứng ở phục vụ khách hàng trung tâm thời gian càng nhiều một ít. Hiện tại phục vụ khách hàng trung tâm đã muốn lên quỹ đạo. Ngoại trừ Dịch Nhược Thủy mấy cái ngủ chung phòng đồng học cùng với mỗi tuần định kỳ tới Hà Công. Chu công bên ngoài còn nhiều thêm một cái Đông Thành bản địa công trình sư Phương Trác. Phương Trác những năm này một mực ma đô máy tính công ty làm công. Kỹ thuật tương đương tinh xảo. Tình huống bình thường là không thể nào tại phục vụ khách hàng trung tâm chịu thiệt. Nhưng là lão bà của hắn cũng là Đông Thành người hơn nữa mang thai về sau một mực quê quán dưỡng. Thai, Phương Trác ái thê sốt ruột liền từ ma đô từ chức trở lại tới chiếu cố lão bà. Nhưng là bây giờ cách hài tử xuất thế lại có mấy cái tháng cho nên Phương Trác cảm giác mình không thể miệng ăn núi lở. Tuy nhiên chỉ có ma đô 1/3 tiền lương, phục vụ khách hàng trung tâm tựu thành hắn lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hắn cũng hướng từ tịnh nghi bàn giao tinh tường. Hắn chỉ cho bị tại phục vụ khách hàng trung tâm đánh mấy tháng làm công nhật. Đợi vợ con dàn xếp tốt rồi hay là muốn trở lại ma đô. Hơn nữa hắn như vậy một cái tình huống nhất định sẽ không định kỳ xin phép nghỉ. Nhưng bởi vì có Phương Trác cho nên phục vụ khách hàng trung tâm nghiệp vụ mới lên quỹ đạo. Nhưng chính là bởi vì Phương Trác thỉnh thoảng xin phép nghỉ. Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân mới trở nên công việc lu bù lên không có như thế nào trở lại. Phòng cho thuê, nhưng là thường thấm chúc cũng không muốn đem đây hết thảy nói cho Kỷ Tuyết Giao. Anh của ta còn có Tuệ Quân tỷ ở bên ngoài có nghiệp vụ cần không có tại sao trở về là bình thường. Tuyết Giao, người cũng đừng tư nghĩ lung tung rồi. Kỷ Tuyết Giao nhưng lại liếc khám phá thường thấm chúc tính toán nhỏ nhặt. Chúng ta ở trường học là cùng một cái lớp học cùng một cái phòng ngủ. Ở bên ngoài lại thuê cùng một chỗ. Người điểm này tiểu tâm tư có thể đã lừa gạt ai? Có phải là các ngươi kinh tế thượng gặp được? Khó khăn rồi. Bằng không thì làm sao sẽ cái ăn đường hơn nữa mỗi lần đều là ngươi tới cầm cơm phiếu vé. Tại tam huynh muội bên trong, thường thấm chúc mỗi tháng tiền tiêu vặt ít nhất. Một tháng mới 200 mà thôi. Cho nên trước kia dù cho không phải Dịch Nhược Thủy bỏ tiền cũng là Quách Tuệ Quân mời khách. Cho nên thường thấm chúc một mực không có xài như thế nào tiền tích lũy vài trăm. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy đặc biệt chiếu cố nhà mình muội muội. Vọng Sơn máy tính có cái gì hoạt động đều là làm cho nàng người thứ nhất xuất hiện. Thường thấm chúc lại tích lũy hơn 100. Mà bây giờ đến phiên nàng thỉnh Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân ăn cơm đi. Bởi vậy thường thấm chúc nghe thế đặc biệt thần khí. Tuyết Giao, đây là ta cùng anh của ta việc tư. Tiền của ta chính là ta tiền của anh. Người cũng đừng chõ mõm vào rồi. Chỉ là Kỷ Tuyết Giao nhưng lại nở nụ cười. Đừng như vậy khách khí được không? Ai bảo chúng ta là hảo tỉ muội? Ta vừa vặn có tiền nhàn rỗi a hát. Thường thấm chúc nhưng lại một bên thao tác lấy máy tính một bên trả lời Kỷ Tuyết Giao. Ta đã cùng trong nhà đòi tiền. Hơn nữa ta có biện pháp kiếm tiền. Thường thấm chúc thực tế không có cùng trong nhà viết thơ. Dù sao nàng chính là ghi 10 phong thư đều so ra kém Quách Tuệ Quân một chiếc điện thoại uy lực. Nhưng vấn đề là Quách Tuệ Quân đã muốn cùng trong nhà muốn qua một lần tiền. Cho nên Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân cũng đang lo lắng muốn hay không lại gọi cú điện thoại. Này, mà ở Quách Tuệ Quân gọi điện thoại trước kia Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân tự dựa vào thường. Thấm chúc đón lấy, mà Kỷ Tuyết Giao lúc này nở nụ cười. Ngươi có biện pháp nào kiếm tiền? Đây là cái gì software? Nàng rốt cục chú ý tới thường thấm chúc cũng không phải tại máy vi tính chơi trò chơi. Mà là đang thao tác một cái nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ software biên tập lấy bức ảnh. Mà thường thấm chúc tin tưởng 10 phần mà đáp. anh của ta nói rồi, để cho ta đem Photoshop học giỏi rồi, về sau ta chính là đoàn đội ở phía trong trang trí. Nữ hài tử ở phương diện này có tiên thiên tính ưu thế. Mặc dù Tiểu Trúc tốt nghiệp về sau làm là một cái khác phần công tác, nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy kỹ không áp thân. Tiểu Trúc nhiều học đồng dạng kỹ thuật nhất định sẽ rất tốt. Mà Tiểu Trúc cũng đặc biệt dụng tâm Dịch Nhược Thủy làm cho nàng học cái gì nàng đi học cái gì. Kỷ Tuyết Giao đột nhiên cảm giác mình nằm ở chỗ này thổi điều hòa quá lãng phí thời gian. Ngươi với ngươi ca hảo hảo nói một câu. Nếu có cái gì không có phương tiện chỉ dám mở miệng. Ta với ngươi ca nhưng là chuẩn bị xử lý một phen đại sự. Thường Thấm Trúc nhưng lại trực tiếp giúp Dịch Nhược Thủy cãi lại trở về. Tuyết Giao, đừng nói nữa. Anh của ta cùng Tuệ Quân tỷ cũng không phải thiếu 180 khối. Mọi người chỉ là đồng học mà thôi. Ngươi dám mượn nhiều sao như vậy? Kỷ Tuyết Giao thật đúng là bị Thường Thấm Trúc hỏi khó. Tuy nhiên đã qua Trung Thu, Tinh Châu mặt trời vẫn đang có chút nóng rực, nhưng là Dịch Nhược Thủy tâm tình phi thường vô cùng lo lắng. Hắn mới từ Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học trở về, nhưng là hai kiện sự tình đều làm được phi thường không thuận lợi. Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học càng hy vọng có thể cùng những kia quốc tế đại nhà máy hợp tác. Thối cầu lần cũng phải lựa chọn siêu muốn trường thành như vậy trong nước một đường nhãn hiệu. Vọng Sơn máy tính khi bọn hắn trong suy nghĩ chỉ là một đồ dự bị mà thôi. Về phần Lý Tú Lệ bằng tốt nghiệp thì càng khó làm rồi. Lý Tú Lệ chỉ ở Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học đọc 2 năm rưỡi thì đã nghỉ học. Dù cho trải qua hứa nhiều vị lão sư cùng học trưởng đều phi thường đồng tình Lý Tú Lệ tao ngộ, nhưng Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học lãnh đạo tại chuyện này nhưng lại không muốn nhả ra. Chỉ chịu thừa nhận Lý Tú Lệ là Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học ưu tú đồng học lại là cái gì trách. Nhiệm cũng không chịu gánh chịu chớ đừng nói chi là cho Lý Tú Lệ phát chứng nhận tốt nghiệp. Từ Tịnh Nghi cùng Hà Công, Chu Công dùng hết thảy thủ đoạn đều không lại để cho Giang Đông Sư Đại học lãnh đạo nhả ra. Dịch Nhược Thủy thậm chí đem thành phố bệnh viện nhân dân mấy vị lão bằng hữu đều mời đi ra có nên. Nói hay không khách, nhưng là sư đại học những người lãnh đạo vẫn đang cảm thấy chuyện này rất khó khăn xử lý không muốn. Thừa gánh trách nhiệm, nhưng là Lý Tú Lệ hiện tại mỗi ngày thượng TV báo chí đều lấy không được bằng tốt nghiệp về sau thì càng khó khăn rồi. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy còn hy vọng Lý Tú Lệ có thể đi cục điện báo giúp mình trải đường. Nhưng là không có chứng nhận tốt nghiệp hết thảy tất cả mưu đồ đều chỉ có thể là lý luận suông. Bên cạnh Quách Tuệ Quân ngược lại có thể hiểu được Dịch Nhược Thủy lo lắng tâm tình. Biểu ca, việc này gấp không được. Chúng ta nhiều chạy vài chuyến nói không chừng sự tình thì có chuyển cơ rồi. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Chúng ta đi trước tìm Tiểu Trúc. Khuya hôm nay rốt cục không cần nàng mời chúng ta rồi. Chúng ta ăn thật ngon một chầu. Dịch Nhược Thủy trong túi áo vừa vặn có một bút hôm nay vừa cầm bắt được chi trả khoản. Tiền là anh hùng gan. Hắn là thực chuẩn bị cho tốt ăn một bữa. Chỉ là hắn đang chuẩn bị cùng Quách Tuệ Quân hướng nữ sinh phòng ngủ đi. Chỉ là vừa tiến cửa trường đã có người khách khí mà hỏi thăm. Là Giang Đông Mậu chuyên Dịch Nhược Thủy Quân sao? Tuy nhiên thanh âm này nghe giống tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Nhưng là Dịch Nhược Thủy hay là nghe ra một loại bất thường hương vị? Hắn ngừng lại phát hiện cho mình chào hỏi là một vị 40 cao thấp sư phụ. Trước mắt vị lão sư này đeo kính mắt, ăn mặc quần áo tây toàn thân đều có một loại thư phòng vị. Cả người tư thái lại phóng đắc đặc biệt thấp. Lại để cho Dịch Nhược Thủy không tự chủ được tự đối với hắn sinh ra hào cảm. Ta là Dịch Nhược Thủy, sư phụ ngài là vị nào? Vị lão sư này khách khí tới cực điểm. Ta là tới tự Phù Tang Kiêm Điền giáo sư. Chúc mừng ngài cùng Lưu Ngọc Thành phó giáo sư tại mới nhất đồng thời lịch sử nghiên cứu thượng. Phát biểu về thiên thánh lệnh luận văn. Ta cùng chư vị đồng nghiệp chứng kiến luận văn thời gian đều khiếp sợ. hôm nay chứng kiến Dịch Nhược Thủy tiên sinh trẻ tuổi như vậy tự viết ra như vậy một thiên đại tác, ta không thể không lần nữa khiếp sợ. Tuy nhiên Kim Điền giáo sư ngữ khí còn là phi thường ôn hòa, nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói không hiểu khiếp sợ. Thật sự là Dịch Nhược Thủy quá trẻ tuổi, nhưng là Kim Điền giáo sư vịnh ngâm vừa đúng, lại để cho Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân toàn thân đều giống như ăn được nhân sâm quả giống nhau sảng khoái. Cảm ơn Kim Điền giáo sư, ta chỉ là làm một ít đủ khả năng công tác mà thôi. Ngài nên tìm Lưu Ngọc Thành sư phụ mới đúng, ta chỉ là Lưu Ngọc Thành sư phụ trợ thủ mà thôi. Kim Điền giáo sư đã ngăn chặn Dịch Nhược Thủy, tự nhiên là tình thế bắt buộc. Ta đã đi tìm Lưu Ngọc Thành phó giáo sư. Lưu Ngọc Thành phó giáo sư cho rằng cái này thiên luận văn manh mối là ngài phát hiện. Cả thiên luận văn mạch suy nghĩ cũng là ngài cung cấp. Thậm chí ngay thiên thánh lệnh bản sao đều là ngài theo thiên nhất các sao ra tới. Cho nên hắn để cho ta tới tìm ngài đàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.